Chương 2901, 3164 Đinh Nguyên thăm dò, chung. Lời này, nhất định là Cao Thuận cùng Đinh Nguyên nói. Lâm Thiên Diêu trong lòng, trước tiên liền làm được phán đoán như vậy. Xem Đinh Nguyên sắc mặt, Lâm Thiên Diêu cũng biết, chuyện lần này, chỉ sợ không thể làm tốt. Cái kia, không biết thứ sử đại nhân, nghe nói là dạng gì cố sự đâu. Lâm Thiên Diêu mắt nhìn không chấp Đinh Nguyên hỏi. Tình huống đã rất không xong, mà hắn nhất định phải đoán được tình huống đến cùng không xong đến rồi trình độ nào. Đinh Nguyên lông mi giật giật, hiển nhiên đối với Lâm Thiên Diêu chiếu ngược quân không có gì chuẩn bị. Chỉ là, hắn thân là nhất phương thứ sử, trải qua không biết bao nhiêu sự tình, lúc này, tự nhiên cực nhanh làm được phản ứng, ta nghe thấy, là Văn Viễn cùng ngươi tự ý làm chủ, học sói Chu đem 7 sói cho dẫn tới rồi, vì vậy, mới đưa đến ham trận doanh hao tổn hơn phân nửa. Nói rằng ham trận doanh hao tổn hơn phân nửa thời điểm, lão ra khỏe mắt rất nhỏ khẽ nhăn một cái. Lâm Thiên Diêu nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng rất tinh tường. Ham trận doanh là Tịnh Châu quân tinh nhuệ, lần này hao tổn phân nửa, chính là Đinh Nguyên lại nhiều tiền lắm của lúc này chỉ sợ cũng không chịu nổi. Mà đối với Đinh Nguyên đáp án này, Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời im lặng. Những lời này, nhất định là Cao Thuận nói, ngoại trừ Cao Thuận ở ngoài, không có những người khác nói như vậy. Mà nàng nói nửa câu đầu hoàn toàn chính xác cũng không tệ. Hai người bọn họ, hoàn toàn chính xác học sói Chu. Chỉ là, rõ ràng là Cao Thuận phía trước xuất lĩnh ham trận doanh đi ra ngoài tiêu diệt ổ sói. Lúc này mới đưa tới 7 sói trả thù, coi như không có hai người bọn họ, chuyện tối ngày hôm qua cũng sẽ phát sinh. Hơn nữa, nói không chừng, hãm trận doanh kết cục còn có thể càng thêm thảm liệt. Từ góc độ này mà nói, hai người chẳng những không có lỗi, ngược lại còn lập được tới công lao. Chỉ là, như vậy công lao, ở hãm trận doanh tổn thất thật lớn trước mặt, lại có vẻ là như thế không đáng giá nhắc tới. Hết thể căn nguyên đều là bởi vì Cao Thuận mang theo hãm trận doanh sĩ binh đi móc ổ sói. Lâm Thiên Diêu trong lòng nghĩ như vậy đến. Cao Thuận nói như vậy, hắn tự nhiên là không phục. Hắn chính là muốn ngay trước Đinh Nguyên biện giải một phen, chỉ bất quá vừa lúc đó, Lâm Thiên Diêu chú ý tới, Đinh Nguyên ngón trỏ phải, ở không phải tự nhiên run run. Đinh Nguyên, có tay run khuyết điểm sao? Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, sửng sốt một chút. Hắn cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, phía trước không có chú ý tới, thế nhưng hắn đích xác không có nhớ kỹ, Đinh Nguyên có tay run tật xấu này. Hơn nữa, Đinh Nguyên mặc dù là võ tướng xuất thân, thế nhưng vải thô quần thủng dân thường. Mà hắn bình thường nếu như thì có tay run tật xấu nói, cái kia luyện võ viết tấu chương thời điểm làm sao bây giờ không phải, Đinh Nguyên bình thường hẳn không có tay run khuyết điểm. Hắn chiều chọn quan đối với bề ngoài cùng thân thể khỏe mạnh yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Nếu như hắn có tay run khuyết điểm là không có khả năng được đề cử làm quan. Vậy hắn không có tay run khuyết điểm, lúc này, vì sao tay trái lại đang run rẩy không ngừng đâu? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút. Sau đó liền làm được phán đoán của mình, hắn đang khẩn trương, ở khẩn trương cao độ phía dưới, hắn mới có thể không phải tự nhiên run run. Chỉ là, hắn tại sao muốn khẩn trương đâu? Lâm Thiên Diêu con mắt, không khỏi mị khâu lại. Lúc này, khẩn trương, chắc là chính mình A Đinh Nguyên, tại sao phải khẩn trương sao? Lâm Thiên Diêu khỏe miệng khẽ nhăn một cái, hắn trong nháy mắt liền làm được phán đoán một cái suy đoán kinh người xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn đang nói dối, hắn đang thử thăm dò chính mình, hắn đang thử thăm dò phản ứng của mình, cho nên hắn vô cùng khẩn trương. Lâm Thiên Diêu cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, từ sau khi đi vào, hắn vẫn không lạnh không nóng xem cùng với chính mình, đồng thời, còn nói ra. Nói vậy, làm một trưởng quan, thủ hạ xảy ra chuyện như vậy, hắn hoặc là chính là hẳn là trắng trợn quát lớn một phen, hoặc là, nên đem chuyện nào che đi qua mà hắn lại làm được phản ứng như thế, đây là vì cái gì người này, muốn làm gì hắn là bởi vì dối trá mịch có như vậy khẩn trương, như vậy, hắn là từ khi nào thì bắt đầu nói láo đâu lẽ nào. Từ vừa mới bắt đầu, người này đang ở dối trá nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu lại nghĩ tới phía trước hắn nói những lời này. Cao Thuận, thực sự bán đứng chính mình sao? Trong lòng của hắn, đông nhiên nghĩ tới vấn đề này. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Lâm Thiên Diêu trong lòng lóe lên rất nhiều ý tưởng, không biết vì sao, nghĩ tới những thứ này sau đó, cái kia nguyên bản sao động nội tâm, ngược lại bình tĩnh lại. Sự tình, có thể không có hắn nhớ bết bát như thế, bằng không, Đinh Nguyên sẽ không như vậy thăm dò chính mình. Làm được phán đoán như vậy, hắn câu nói tiếp theo, cũng liền thuận lý thành trường, ta và Văn Viễn có lỗi, cũng xin thứ sử đại nhân nghiêm phạt. Mặc kệ Cao Thuận nói ra như thế nào chân tướng, Đinh Nguyên nói ra nói vậy, mục đích đã rõ rành rành. Trọng yếu không phải Cao Thuận nói gì đó, mà là Đinh Nguyên cảm giác mình nghe xong những lời này sau đó, sẽ làm ra tới dạng gì phản ứng. Nếu như không có nghĩ vậy một ít, Lâm Thiên Diêu tất nhiên sẽ vì mình phản bác. Mà Đinh Nguyên mục đích, đại khái cũng đúng như vậy. Nghĩ thông suốt sau đó, Lâm Thiên Diêu chả thế nào sẽ để cho Đinh Nguyên như ý, hắn trực tiếp đem trách nhiệm gánh chịu xuống tới, không hề nhận. Nếu như Cao Thuận thực sự phản bội hắn, nói ra nói vậy, Đinh Nguyên chắc là sẽ không khẩn trương như vậy. Mà Đinh Nguyên khẩn trương như vậy, chỉ có thể nói rõ Cao Thuận không có phản bội hắn, Cao Thuận không có phản bội chính mình tại nơi đây, lại nói Cao Thuận lời nói, liền có vẻ tương đối bất địa đạo. Đinh Nguyên dụng tâm hiểm ác, đang bị Lâm Thiên Diêu xem thấu sau đó, cũng không có cái gì. Hắn nói xong những lời này sau đó, liền cẩn thận nhìn Đinh Nguyên. Mà Đinh Nguyên trong ánh mắt, cũng quả nhiên xuất hiện vẻ khiếp sợ. Chứng kiến cái này vẻ khiếp sợ, Lâm Thiên Diêu ở trong lòng không khỏi mỉm cười. Điều này nói rõ, hắn làm được phán đoán cũng không sai, hắn đánh cuộc đúng như vậy. Kế tiếp, Đinh Nguyên sẽ làm như thế nào đâu, tự mình làm như vậy vừa ra chiếu ngược quân. Kế tiếp, nên xem Đinh Nguyên. Đinh Nguyên còn ở vào khiếp sợ ở giữa, ngay từ đầu cũng không nói lời nào. Lâm Thiên Diêu đang quan sát Đinh Nguyên, mà Đinh Nguyên cũng đang quan sát Lâm Thiên Diêu. Hồi lâu sau, hắn mới có mở miệng nói ra, ngươi biết, nói như ngươi vậy, chờ đợi ngươi, sẽ là cái gì không? Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, kỳ thực, hắn trong lòng là minh bạch.